Tam Thiên Lưu Hành, chương 1, lời mở đầu. Góc truyện audio.com. Lời mở đầu, xin chào tất cả mọi người của ta. Ta tên là Tà Lão Ma. Hôm nay ta sẽ bước đầu lý giải về thế giới mà ta đã dày công tạo thành. Thiên hạ này của ta, Tà Lão Ma, được tạo nên thành Tam Thiên. Thiên của ta có nhất trọng thiên của nhân loại, nhị trọng thiên của yêu vật, tam trọng thiên. Ta dành cho ma, để phân chia cả ba tam thiên được cân đối. Ta tạo ra những mãng mù sa mạc, hoang mạc ngăn cách nhất và nhị trọng thiên. Sa mạc này ta đặt tên nó là Từ Cấm Kỳ Hải. Tiếp đến, ta nặn ra những dãy trường sơn, hào lĩnh trùng trùng điệp điệp cao ngút ngàn để phân chia nhị và tam trọng thiên. Lấy tên là Phân Mạch Hoàng Sơn. Sau đó, ta đào từng lớp lớp trung tâm của tam và nhất trọng thiên hình thành một con sông lớn. Sang ngút ngàn, đứng đầu này mà chẳng thấy đầu kia, ta gọi nó là Vô Tận Hoàng Hà. Cuối cùng, trong mỗi từng trọng thiên, ta phân ra làm những giới lớn nhỏ khác nhau. Sau hơn mấy nghìn năm kể từ lúc ta tạo ra thế giới này, nhân yêu ma đã không còn bình yên như trước nữa. Chúng thông đồng bán đứng lẫn nhau tạo ra những làn sóng chiến tranh. Tuy nhiên, khi tạo lập thế giới này ta đã bỏ quên mất việc gia cố không gian của cả tam trọng thiên. Dẫn đến việc cứ mỗi 1.000 năm thì cả tam trọng thiên sẽ xuất hiện những lỗ hổng không gian. Xuyên thông với cả tam trọng thiên, đem quân chinh chiến khắp nơi. Tổn thất nặng nề nhất chính là nhất trọng thiên của nhân loại. Không chỉ tổn thất về sực người sức của mà nhất trọng thiên còn từng bị yêu ma hai nhà độc chiếm. Thế nhưng, cười chưa được lâu thì yêu ma đã phải bị đánh cho tan tác hoa lá bởi chính sự xuất hiện của một kỳ tài nhân loại. Buộc chúng phải di rời trốn chui trốn nhũi, bó buộc ở những thâm sơn cùng cốc. Nhận thấy việc này, vị đại năng của nhân loại kia ngay lập tức nghĩ ra một ý rằng sẽ không truy cùng giết tận yêu ma mà vẫn cứ để chúng sinh tồn phát triển. Lợi dụng việc đó để các thế hệ sau có cái mà rèn luyện thực chiến. Thử thách bản thân, trau dồi ma luyện bản tâm. Nhưng mà ngồi ngoài nhìn bọn chúng đánh hoài cũng chán. Thế là ta quyết định cứ để tự cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Còn ta xuyên không đi chơi đến các nơi khác. Trải qua một hồi thời gian rất lâu, cuối cùng ta tìm thấy một nơi gọi là trái đất. Nơi này rất khác biệt, ở đây còn người mặc đồ rất kỳ dị không giống với cách mặc đồ của ta và thế giới của ta. Ở đây, yêu thú cũng có nhưng cũng chỉ là phàm thú bình thường. Nhân loại cũng chỉ đáng dừng ở ngưỡng cửa cấp bậc của phàm nhân như thế giới của ta. Trí thông minh thì cũng được, tuy nhiên, điều khiến ta cảm thấy thích thú chính là ở đây có nhiều thứ mà nhân loại ở đây hay gọi là máy bay. Xe máy, ô tô, mới lần đầu nhìn vào ta cứ tưởng là bản thân đang gặp những con yêu thú quái thai kỳ dị nào đó nữa chứ. Thế là trong phút chốc ta nghĩ ra một ý kiến điên cuồng. Chính là chuyển sinh, xuyên không một linh hồn ở thế giới này sang thế giới của ta để xem cách nó sẽ tồn tại ở đó như thế nào. Vậy là ngay tức khắc ta bắt đầu chuyển đi linh hồn của một tên sinh viên trường thiết kế đồ họa các loại phim hoạt họa, anime, nhập vào một tên tiểu tử trong một giới nhỏ của nhất trọng thiên. Mọi người hãy cùng lão phu nhìn xem sự trưởng thành của tên xuyên không này như thế nào a cách chương.